Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 710, chương 699 đến 1, Lục Đạo Hashirama. Ngươi có thể trọng sinh ở cái này thế giới thật sự là quá tốt. Tobirama, trọng sinh, ở khủng bố vấn đáp tiêu thất về sau. Lần nữa nghe được cái này kim loại chất cảm thanh âm. Đẩy ra tất cả sương mù dày đặc. Bọn họ rốt cuộc biết ảnh hưởng toàn bộ nhẫn giới khủng bố vấn đáp cùng tương lai hình ảnh hình thành quá trình, trong lòng ngũ vị tạp trần, như có trăm mối cảm xúc ngổn ngang hội tụ ở ngực. Thử nghĩ, nếu như từ vừa mới bắt đầu để bọn họ biết, còn có khác một cái thế giới người nhìn lấy bọn họ. Đối với cái kia thế giới người mà nói bọn họ chỉ là giả tạo cố sự. Sợ rằng vô luận cho ra như thế nào thưởng cho. Ninja nhóm cũng khó mà tiếp thu loại này hàng duy đả kích một dạng bố thí tựa như quà tặng. Nhưng toàn bộ cũng không phải như vậy. Tràn ngập mê đoàn đề vấn đáp hàng không tại bọn họ thế giới. Để bọn họ trước giờ biết được tương lai. Chính mắt thấy đi qua. Bang bọn họ xóa bỏ tiếc nuối. Lại một lần nữa dùng yêu điền vào trong lòng chỗ trống. Vào giờ phút này. Làm bọn họ biết được đề vấn đáp hình thành nguyên nhân. Nghe được từng câu thật lòng thích ý cầu nguyện. Uzumaki Naruto, Namikaze Minato không biết hẳn là dùng như thế nào ngôn ngữ miêu tả tâm tình lúc này. Tạ ơn, bởi vì Uchiha Dung đột nhiên lên tiếng nói một cái tạ ơn. Chữ, mọi người đều nhìn chăm chú về phía hắn. Cùng Akatsuki chu tước bất đồng. Cùng Sasuke hòa giải. Cùng người nhà cùng giải khai. Cùng Shisui hòa giải. Cùng mình hòa giải, đối với thế gian chân lý, đối với chết hoặc mọc siêu thoát thường nhân lực lĩnh ngộ ngại ngùng thiếu niên. Rốt cục vẫn phải trở về Konoha, biến trở về cái kia thuộc về Konoha ninja Uchiha Dung. Ta cảm thấy lúc này, hẳn là như thế đáp lại, suy. Shisui là thật nhịn không được chính mình cái kia bị coi thường móng vuốt. Liêu một cái tiếp xúc bím tóc, Dung bị sợ nhảy, kém chút sặc ho khan. Sasuke tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lục đạo Hashirama phát sinh vài tiếng cười khẽ. Nếu không là như vậy những người khác thiếu chút nữa đã quên rồi cái gia hỏa này còn ở nơi này. Thật là một tốt thế giới. Lục đạo Hashirama lên tiếng nói. Hắn hướng về Senju Tobirama vươn một con so với vách tường còn muốn hiện ra tái nhợt tay. Tobirama chỉ là có một chút sai biệt. Hashirama thì đã căng thẳng bắp thịt toàn thân, đề phòng khác một cái thế giới chính mình. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, lục đạo Hashirama đưa tay đặt ở nhị đại nhãn Hokage trên đầu vỗ nhẹ hai cái. Cái này, Senju Hashirama bĩu môi, làm gì, làm mặt người nhi đoạt đệ đệ. Lục đạo Hashirama, ngươi có thể trọng sinh ở cái này thế giới thật sự là quá tốt. Tobirama, ngoặc kép chấm than. Trọng sinh, cái từ lập tức giải thích rõ ràng vì sao cái kia thế giới Hashirama từ sẽ biểu đạt chính mình tính. Cảm bắt đầu, vẫn tại tìm kiếm không tồn tại nhị đệ Senju Tobirama. Đại ca ngươi, không cần nhiều làm xác nhận. Việc nặng quá một đời nhị đại nhãn Hokage lập tức minh bạch. Trước mắt đại ca, có thể mới là hắn chân chính đại ca Senju Hashirama. Bắt đầu trải qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Trải qua lục đạo Madara, Otsutsuki Kaguya chiến đấu, cuối cùng cùng với Uchiha Madara hòa giải, trở về tịnh thổ Senju Hashirama. Quả thực khó có thể tin, cùng Tobirama bị khủng bố vấn đáp ở hiện thế bị sống lại không được cùng là. Hashirama lại là ở khác một cái thế giới trọng sinh. Đại ca, vì sao? Tobirama không hiểu, vì sao mình bị ở cái này thế giới phục sinh? Mà đại ca lại bị trọng sinh tại cái kia dạng thế giới. Nghe được Senju Tobirama vấn đề, lục đạo Hashirama lộ ra đám người hơi chút có chút quen thuộc. Senju Hashirama buồn bực tiểu biểu tình. Còn không phải là bởi vì tìm không được ngươi. Khi đó hắn cùng Madara đạt thành hòa giải. Ước định đến rồi cái kia thế giới về sau lại lấy chiến hữu thân phận cùng uống một ly. Lục đạo tiên nhân tiễn các đời ảnh trở về tịnh thổ lúc. Cố ý hỗ trợ bảo lưu lại hắn cùng Madara ý thức. cho rằng con trai mình ảnh hưởng hai người tạ lỗi. Ở tịnh thổ hắn cùng Madara uống ký khế ước rượu. Chứng kiến Sasuke và Naruto ở thung lũng tận cùng trận chiến ấy. Hai người đi tâm nguyện. Madara muốn đi tìm Izuna. Hashirama tự nhiên là muốn đi tìm Tobirama. Còn có mặt khác hai cái bất mãn 8 tuổi sẽ chết ở chiến tranh cùng trong cừu hận đệ đệ Kawara. Ita, đại khái là bởi Senju Tobirama mới đi vào tịnh thổ. Đã bị khủng bố vấn đáp chộp tới làm tráng đinh quan hệ. Hashirama vô luận ở tịnh thổ bồi hồi bao lâu. Cũng không tìm tới Tobirama bóng dáng. Lâu đến Madara cùng Izuna ly khai. Kawara cùng Ita với hắn cáo biệt đi đầu thai. Như trước tìm không được Tobirama, Hashirama mất đi cuối cùng một cái đệ đệ. Sau đó, hắn cũng đi đầu thai. Khi hắn mơ hồ có ý thức, Hashirama phát hiện, hắn còn là Senju Hashirama. Mang theo đời trước ký ức trọng sinh. Mới đầu là mờ mịt. Sau đó hắn bừng tỉnh đại ngộ. Cho rằng cái này nhất định là lục đạo tiên nhân cho hắn hoặc là bọn họ làm lại lần nữa cơ hội. Ôm ý nghĩ như vậy. Thân thể là người thiếu niên. Nội tâm lại sống lâu cả đời Senju Hashirama sống đến 3 tuổi. Hắn đầy cõi lòng mừng rỡ chờ đấy Tobirama sinh ra. Không kịp chờ đợi muốn xác nhận Tobirama có phải hay không cũng mang theo đời trước ký ức. Nếu như không phải, nghĩ đến mình có thể bài chơi cả đời hương hương mềm mại trắng trẻo nhu nhu đệ đệ. Hắn còn có chút tiểu hưng phấn đâu. Nhưng khi hắn lo lắng chờ đợi đến Senju Tobirama sinh nhật cái kia một ngày. Mẫu thân lại ngay cả mang thai cũng còn không có. Không biết Senju Tobirama đã bị khủng bố vấn đáp triệu hoán đến khác một cái thế giới Hashirama. Không thể tưởng tượng nổi. Mỗi ngày càng ngóng trông mẫu thân cái bụng lớn. Đối với trưởng tử sống lại sự tình hoàn toàn không biết Senju Busuma còn tưởng rằng nhi tử tự do. Hiểu được gia tộc truyền thừa tầm quan trọng. Chờ mong có thể phụ tá huynh đệ của hắn xuất hiện. Mà gấp bội cảm thấy vui mừng. Mình cũng càng phát ra nỗ lực cày cấy. Thẳng đến 2 năm sau. Kawara ra đời. Lại hơn 1 năm. Ita cũng ra đời. Cùng đời trước hắn trong trí nhớ Kawara. Ita giống nhau như đúc. Vô luận là tướng mạo vẫn là tính cách. Khi đó, rõ ràng tim đã là đệ nhất nhãn Hokage còn nhỏ Hashirama ôm hai cái đệ đệ khóc. Phát thệ nếu như Tobirama không có Giáng sinh ở cái này cái trên thế giới. Như vậy hắn ngay cả cùng là Tobirama phần cùng nhau. Đem hai cái này đệ đệ đặt ở Konoha bên trong bảo vệ. Lại qua mấy năm, thiếu niên Senju Hashirama xài qua rồi chiến trường. Thường thường ở Nam chúc mừng xuyên bờ sông nhỏ bồi hồi. Cùng đợi lần nữa cùng bạn thân gặp mặt. Nhìn thấy trong trí nhớ thân ảnh quen thuộc cùng đánh không lại đi thủy phiêu. Senju Hashirama mấp máy môi đem toàn bộ tình cảm ẩn giấu đi. Như trên đời giống nhau đi qua tán tỉnh. Bị mắng. Tinh thần sa sút. Đổ xuống sông xuống biển. Bất đồng duy nhất là. Lần đầu tiên gặp mặt. Bọn họ liền nhắc tới riêng mình huynh đệ. Izuna vẫn còn ở. Tobirama lại tiêu thất. Cái này Madara không phải hắn cái kia Madara. Hoặc có lẽ là Madara không phải trọng sinh. Làm xác nhận chuyện này lúc. Hashirama nói không nên lời chính mình trong lòng là tư vị gì. Hashirama có ý định kết giao. Madara tuổi nhỏ đơn ngu xuẩn. Hai người trở thành bạn. Lại tìm không được đã từng thế lực ngang nhau lẫn nhau xúc tiến lẫn nhau cảm giác. Bây giờ hầu như thành Hashirama áp chế cùng với chính mình ý thức chiến đấu cùng chiến đấu kỹ xảo. Cho Madara nhận chiêu, mang theo hắn trưởng thành. Nói là bạn thân lẫn nhau leo Betty thang. Đời này hai người càng giống như là thầy trò. Như vậy đối luyện, Madara có thể cảm giác được chính mình đề thăng. Lại không cảm giác Hashirama vui sướng. Tình hữu nghị dường như cũng tương giao năm đó có chút điểm đến thì ngừng ý tứ. Điều này làm cho Hashirama tâm tình không thể bảo là không phải thất lạc. Đợi Hashirama điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Hắn cần tăng mạnh đối với huấn luyện của mình. Lấy sớm hơn đạt được thực lực cường đại. Sở hữu cùng cha thân đối thoại gọi nhịp quyền lên tiếng. Cùng lúc đó, hắn cần luyện Kawara cùng Ita. để bọn họ có thể ở tương lai chiến tranh trong nhiệm vụ sống sót. Thời gian trôi qua, Madara mở mắt đã đến giờ. Làm Hashirama nhìn lấy Uchiha Tajima, Uchiha Madara, Uchiha Izuna đứng ở chính mình ba người trước mặt lúc. Hắn phản ứng đầu tiên không phải sai biệt Tajima cùng Izuna tới. Cũng không phải cảm khái muốn cùng Madara tách ra đã đến giờ. Càng không phải là bận tâm an nguy của mình. Mà là, quay đầu, nhìn về phía sau. Không có một bóng người. Hashirama, không có Tobirama hướng Phật gian mật báo. Năm đó Uchiha Tajima đối với Senju Busuma. Uchiha Izuna đối với Senju Tobirama cân bằng không còn sót lại chút gì. Đối mặt Madara ánh mắt phức tạp, Izuna cảnh giác, cùng với Uchiha Tajima sát ý. Hashirama chẳng bao giờ sâu như vậy khác thể nghiệm qua mất đi huynh đệ thống khổ. Senju Busuma không ở, Senju nhất tộc cũng không có cùng Izuna đồng đẳng địch nhân. Madara tìm không ra một điểm lý do buông tha Hashirama. Hắn mở ra Sharingan, nói với Hashirama lời nói không còn là, hắn mạnh hơn ta. Lần này chúng ta rút lui trước a, mà là, chỉ ít, để ta làm giết ngươi. Hashirama, Uchiha Tajima vốn tưởng rằng đây là giết chết người đối diện thiếu tộc trưởng ngàn năm. Một thuở thời cơ tốt, làm thế nào cũng không nghĩ đến. Phần kia nội tâm thống khổ, để Hashirama tại cái kia trong nháy mắt quên hết tất cả mạnh mẽ sử dụng ra tiên thuật cùng mộc độn. Madara nhận thức đến Hashirama lực lượng chân chính, đối với hắn vẫn đối với chính mình có sở giấu giếm cảm thấy bất mãn. Ngoan hạ tâm lợi dụng mới mở Sharingan cùng cha thân đánh phối hợp chiến giáp công Hashirama. Mặc dù lòng tràn đầy bi phẫn, Hashirama cũng không muốn thực sự tự tại này giết chết Madara. Càng không thể để Madara vào lúc này nếm được mất đi Izuna cùng phụ thân thống khổ. Một trận chiến này thảm thiết không phải chiến trường, mà là Hashirama nội tâm. Nhìn thấy Hashirama thức tỉnh mộc độn, Uchiha Tajima nói cái gì cũng không biết để Hashirama lớn lên. Bởi vì khả năng này sẽ vì Uchiha sản sinh một cái không thể tưởng tượng cường địch. Senju Busuma dẫn dắt Senju nhất tộc ninja lúc chạy đến. Nhặt về tuy là chạy trốn lại trọng thương hôn mê trưởng tử. Năm thân thể mạnh mẽ thôi động tiên thuật cùng mộc độn mang tới tác dụng phụ cực đại. Hashirama bị ép tu dưỡng. Nguyên bản cần giao cho hắn nhiệm vụ đổi thành giao cho Kawara cùng Ita. Sau đó, cũng như năm đó cái kia Tobirama vì hắn lập tức phụ thân quả đấm hoàng hôn giống nhau. Senju tộc địa bên trong bầu không khí dị thường đê mê. Ngẫu nhiên có hai tiếng hàn nha cạc cạc, giống như bi minh, bi thương than khóc, chiến trường tiên huyết nhất một dạng chiều tà chiếu vào tịch mịch tộc nhân trên người. Bọn họ đang đào hố, đem trong nhiệm vụ hy sinh thân bằng mai táng. Làm tĩnh dưỡng bên trong Hashirama nhìn thấy hai cái đệ đệ thi thể lúc. Sau khi sinh tất cả kiềm nén vào thời khắc này băng. Xong xuôi đếm ngược thời gian lân. Hashirama sẽ không vì vậy mà biến thành lục đạo Hashirama hắc. Phía sau còn có tốt hơn rất nhiều chuyện khác. Đặc biệt thảm, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.